Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256: Nữ ma đầu lại ngủ lại lại tắm rửa. Chương 255: Nữ ma đầu lại ngủ lại lại tắm rửa. U Vân phủ. Hoàng Sa Hà thượng du. Bích Trúc đứng tại dòng sông trên không, nhìn qua phía dưới, xem ra chính là chỗ này. Không biết có thể hay không tìm tới đồ ta muốn. Nàng tra được vị trí chính là chỗ này. Mà tỉnh cho địa điểm cũng ở nơi đây. Nghiệm chứng hết thảy đã đến giờ. Ta ngược lại muốn xem cái này tỉnh đến cùng phải hay không phô trương thanh thế. Nếu như là thật, ta lại muốn xem hắn như thế nào tồn trữ giao long. Thủ đoạn hẳn là sẽ không quá tốt. Theo một chút thủ đoạn liền sẽ nhìn ra người này truyền thừa như thế nào. Nàng cũng không sốt ruột, mà là dọc theo con đường này hướng phía dưới mà đi. Theo thượng du đi tới trung thượng du lịch, không sai biệt lắm ngay tại khu vực này. Bích Trúc người mặc màu xanh biếc tiên váy lăng không mà đi, ánh mắt của nàng một mực tại dòng sông bên trong. Theo nàng một đường hướng phía dưới, chảy xiết dòng sông cũng chậm chậm biến chậm, thẳng đến cái nào đó khu vực nàng ngừng lại. Lúc này ánh mắt của nàng nheo lại, có chút không dám tin. Tìm được, làm sao nhỏ như vậy? Tại nàng trong dự đoán, giao long cực kỳ khổng lồ, dù là giấu đi cũng cực kỳ dễ tìm. Có thể là vừa mới nàng kém chút lọt đi qua, không đến mức đi, chỉ còn lại ngần ấy rồi. Nghi hoặc lúc nàng chậm rãi rơi xuống, dòng nước bắt đầu tự động tách rời, đáy sông hiển lộ ra, nước bùn cũng đồng dạng tản ra. Một viên cuối cùng hạt châu màu tím hiển lộ ở trước mắt nàng. Hạt châu nhẹ nhàng một chiêu, hạt châu liền đi tới trong tay. Nàng nhanh chóng thoát ly mặt sông, đi vào vô tận trên không trung, ngắm nghía trong tay hạt châu. Lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong giao long, mà lại có một đạo bé nhỏ khí tức bị cố ý phóng ra. Không chú ý liền sẽ lọt mất, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là thủ đoạn này, không gian phong ấn, lại hoàn toàn không phải. Loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời nàng có chút chấn kinh. Tỉnh, lai lịch tựa hồ viễn siêu nàng tưởng tượng. Đây cũng không phải là người bình thường có thể có thủ đoạn. Cho dù là nàng đều không thể nào biết được. Xem ra hắn không giống tại ra vẻ thần bí. Giao dịch lên đến muốn giữ vững tinh thần. Thu hồi giao long về sau, nàng hướng nơi xa thôn xóm nhìn lại. Đi hỏi thăm một chút có lẽ có thể biết được chút lúc ấy tình huống. Nhưng là không cần thiết. Ngược lại dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Sau đó nàng nhanh chóng rời đi. Cũng nên vì lần tiếp theo tụ hội chuẩn bị. Đi hoàn thành giao dịch. Thiên Âm Tông, Giang Hạo sớm trở lại viện tử. Lúc này con thỏ còn mang theo Tiểu Ly đang trộm hái quả đào. Chúng ta hái được nhiều như vậy, sư huynh trở về có thể hay không nói chúng ta? Tiểu Ly còn có chút sợ hãi. Sẽ không, chủ nhân sẽ cho thỏ ra một bộ mặt. Con thỏ lời thề son sắt nói, vậy ta nếu như bị phát hiện có thể hay không bị nói. Đến lúc đó chỉ cần báo lên thỏ ra danh tự liền không sao. Trên đường bằng hữu đều sẽ cho thỏ ra một bộ mặt. Thật sao? Thật, thỏ ra lúc nào lừa qua ngươi? Con thỏ không ăn sao? Thỏ ra ta ăn người. Chờ sau đó chúng ta liền đi. Liền đi trong ruộng nhổ củ cải ăn. Viện tử miệng Giang Hạo có chút kinh ngạc. Con thỏ tính cảnh giác rất cao. Nhiều lần tới gần, nó đều có thể phát giác. Dù là bản thân không tỏa ra bất kỳ khí tức gì. Quả nhiên có đại yêu chi tư. Giữ lại không được nó. Chủ nhân ngươi trở về. Con thỏ lớn tiếng kêu lên. Lúc đó dọa đến làm tặc Tiểu Ly tay đều run lên dưới. Hai viên quả đào rớt xuống đất. Sư huynh. Nàng nhặt lên quả đào cúi đầu sợ hãi nói. Phảng phất làm sai sự tình bị phát hiện tiểu hài. Xem ra tinh thần tốt rất nhiều. Giang Hạo quan sát Tiểu Ly. Mới nói. Bàn đào ngọt sao? Ngọt. Tiểu Ly vô ý thức gật đầu. Quả nhiên quá ngọt. Về sau Giang Hạo liền để Tiểu Ly tiếp tục hái. Lần này nàng hái được rất vui vẻ. còn lại cuối cùng 3 viên thời điểm. Giang Hạo liền để Tiểu Ly trở về. Nàng cắn bàn đào nhún nhảy một cái trở về. Đưa mắt nhìn Tiểu Ly rời đi. Giang Hạo mới trở lại viện tử. Chỉ là vừa mới quay người liền thấy con thỏ bị treo trên tường. Mặt mũi bầm dập, không rõ sống chết. Ngươi người sư muội này là thân phận gì? Thanh Thúy Thanh theo bên cạnh vang lên. Dễ nghe êm tai, ngữ điệu mặc dù bình thản, nhưng để cho người ta không dám có chút buông lỏng. Quay đầu, phát hiện Hồng Vũ Diệp người mặc hồng bạch tiên váy, kéo đơn giản búi tóc, đến eo tóc nhọn nhẹ nhàng đong đưa. Lúc này nàng tháo xuống một viên bàn đào nhẹ nhàng cắn một cái. Nhìn thấy Hồng Vũ Diệp ăn trái cây trong nháy mắt, Giang Hạo tâm thần phảng phất bị đánh xuống. Rõ ràng cảm giác giờ khắc này Hồng Vũ Diệp phá lệ cảnh đẹp ý vui. Mị thuật, trong lúc nhất thời Giang Hạo có loại không hiểu cảm giác nguy cơ. Bởi vì hắn có thể chống cự tất cả mọi người mị thuật. Duy chỉ có chống cự không được Hồng Vũ Diệp. Thiên tuyệt cổ độc đối Hồng Vũ Diệp vô hiệu. Ngọt a, Hồng Vũ Diệp có chút đáng tiếc nhìn về phía Giang Hạo. Xem ra ngươi lại sai. Trong nháy mắt, Giang Hạo ổn định tâm thần. Cúi đầu nói, khả năng liền một viên ngọt, vừa vặn bị tiền bối ăn. Nói một chút sư muội của ngươi đi. Ngươi biết nàng là cái gì không? Hồng Vũ Diệp ngồi tại chiếc ghế bên trên, lại nhẹ nhàng cắn một cái quả đào. Tiền bối biết, Giang Hạo hỏi ngược lại. Thoại âm rơi xuống lực lượng khổng lồ phun trào. Phịch một tiếng, Giang Hạo cả người đâm vào trên tường. Có chút hơi đau, là ta hỏi ngươi. Không phải ngươi hỏi ta. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Không đau. Thở phào một cái Giang Hạo một lần nữa đứng vững. Mới mở miệng nói. Tiểu Ly sư muội là long tộc. Ngươi biết là cái gì rồng sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Cái này vãn bối không biết. Giang Hạo lắc đầu. Nói một chút nàng làm sao gia nhập ngươi nơi này. Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Giang Hạo chỉ có thể đem Tiểu Ly nhập môn tình huống nói ra. Những vật này đều không có gì có thể giấu giếm. Loại trừ giám định chuyện này. Nguyên lai là ngươi để nàng nhập môn. Khó trách. Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói. Đây là một đầu ấu long. Ai đối nàng tốt nàng liền sẽ đối tốt với ai. Ngươi cho nàng một miếng cơm ăn. Nàng liền sẽ vẫn nhớ. Long tộc có yếu như vậy sao? Giang Hạo dò hỏi. Hồng Vũ Diệp mang theo thâm ý nhìn Giang Hạo một chút. Chợt mới cười nói, ngươi không phải nhìn thấy không? Đó là bởi vì Tiểu Ly mất trí nhớ lại mất đi lực lượng. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, vốn cho rằng có thể theo Hồng Vũ Diệp nơi này biết một chút cái gì. Đem một viên cuối cùng bàn đào ăn. Hồng Vũ Diệp chỉ bàn đào thụ tiếp tục nói, hôm nay có thể niết bàn a? Có thể, Giang Hạo gật đầu, vừa vặn hắn cũng dự định hôm nay niết bàn. Đem bàn đào ăn về sau, hắn bắt đầu bố trí linh thạch, 14.007 linh thạch, cứ như vậy không có, còn sót lại 3.000 không đến. Về sau Hồng Vũ Diệp an vị tại chiếc ghế bên trên, nhìn xem một viên cuối cùng quả đào đang hấp thu tất cả chất dinh dưỡng cùng linh khí. Nửa đêm về sau, bàn đào thụ khô héo, rạng sáng, trái cây rớt xuống đất. Cả cái cây hóa thành cho tàn vùi lấp trái cây. Không sai biệt lắm hoàn thành. Đợi một đêm Giang Hạo mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới Hồng Vũ Diệp thật lại tại hắn nơi này qua đêm. Đến tiếp sau đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo đi qua đem hạt giống đem ra. Sau đó lần nữa gieo xuống. Gieo xuống. Tưới nước sau 6 ngày. Hẳn là có thể lần nữa nảy mầm. Mở ra luân hồi mới. Cứ như vậy. Hồng Vũ Diệp hỏi, cứ như vậy, Giang Hạo gật đầu, mặc dù chỉ là tưới nước, nhưng xác thực chỉ cần tưới nước. Hồng Vũ Diệp đứng lên, đi vào bên trong đi vào, chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa, nghe vậy, Giang Hạo cảm giác phần lưng ẩn ẩn làm đau, nhưng là cũng không dám cự tuyệt. Đúng rồi, Hồng Vũ Diệp đột nhiên dừng lại nói, tái sử dụng một lần trước ngươi thần thông, trước đó. Mỗi nhật nhất dám, hết chương.